Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, đã từng mà thế. Ẩn tàng nhược điểm, Tô Hạo Thần nhíu mày, thần niệm bỗng nhiên thả ra, cẩn thận xem xét thần giới tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện, thần giới mặc dù hiện tại gặp trọng thương, nhưng thể nội đủ loại năng lượng, cùng kết cấu thân thể chờ chút, đều ở vào một loại gần như trạng thái hoàn mỹ. Sở dĩ nói gần như hoàn mỹ, là bởi vì Tô Hạo Thần có thể mơ hồ cảm giác được thần giới thể nội tồn tại một loại nào đó thiếu hụt, cũng chính là cái gọi là nhược điểm. Nhưng cái nhược điểm này lại bị thần giới lấy xảo diệu thủ pháp ẩn giấu đi, nhường ngoại nhân căn bản không biện pháp xem thấu. Nếu như ta có thể nghĩ biện pháp biết rõ ràng hắn chỗ thiếu hụt này, hẳn là liền có thể giết chết hắn. Tô Hạo Thần thầm nghĩ đến. Bất quá thần giới ẩn tàng thủ pháp, có thể nói là tương đối xảo diệu. Muốn biết rõ ràng rất khó. Trừ phi, hắn khóe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Ha ha, người xác thực rất thông minh. Thế mà rất sớm liền đem nhược điểm ẩn giấu đi. Nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ thật đúng là bắt ngươi không biện pháp. Nhưng là đáng tiếc, người đụng tới là ta. Ngươi lời này có ý tứ gì? Thần giới thần sắc khẽ biến, ý thức được không tốt, làm sao, ngươi quên ta cảm ngộ, là cái gì hỗn độn pháp tắc sao? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, quanh người thời không đột nhiên vặn vẹo, đáng chết, thần giới sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được Tô Hạo Thần muốn làm gì, nắm giữ thời không pháp tắc hỗn độn cổ thần, thế nhưng là nắm giữ xuyên việt thời gian năng lực, chỉ cần Tô Hạo Thần nghịch chuyển thời gian. Trở lại hắn ẩn tàng tự thân nhược điểm thời gian như vậy đoạn, liền có thể biết rõ hắn ẩn tàng thủ pháp. Đến lúc đó, Tô Hạo Thần chỉ cần trở lại hiện tại, liền có thể phá giải thủ pháp, sau đó dùng hắn nhược điểm giết chết hắn. Ngươi giống như sợ hãi. Tô Hạo Thần hí ngược cười một tiếng. Ha ha, chúng ta đi qua gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắn quanh người thời không lấp lóe. Tiếp lấy cả người liền đột nhiên biến mất không thấy. Hỗn đàn, người rốt cuộc là người nào? Thần giới phẫn nộ gào thét, lại chỉ có thể nhìn xem rỗng tuếch phía trước. Trong lòng kinh hoàng, từ khi thai nghén mà ra về sau, hắn ở trong hỗn độn, liền là không người có thể địch người mạnh nhất. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất thể biết cái gì gọi là sợ hãi. Hắn thật muốn cũng nghịch chuyển thời gian. Đi truy sát Tô Hạo Thần. Nhưng là đáng tiếc, hắn lĩnh ngộ cũng không phải thời không pháp tắc, cho nên căn bản không có xuyên việt thời gian năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hạo Thần đi dò xét hắn bí mật. Duy nhất đáng được ăn mừng là Tô Hạo Thần coi như trở lại quá khứ, cũng chỉ có thể xem như một cái người đứng xem quan sát, mà không thể trực tiếp giết hắn. Bởi vì lịch sử là không thể cải biến, nếu không tương lai cũng sẽ tùy theo cải biến. Nếu như Tô Hạo Thần thật ở quá khứ đem thần giới cho giết chết, như vậy hiện tại thời gian liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Rất có thể hỗn độn sẽ sinh ra cái khác tà ma, so thần giới còn muốn tàn nhẫn đáng sợ. Rất có thể tứ đại thánh giới cùng vô số phàm giới sẽ không còn tồn tại. Cũng có khả năng bây giờ trên đời người sẽ toàn bộ biến mất, tỉ như Tô Hạo Thần người nhà. Cho nên thần giới cho rằng Tô Hạo Thần tuyệt đối sẽ không bốc lên người nhà chết đi nguy hiểm, mà ở đi qua giết chết hắn, nhất định phải ở hắn trở lại hiện tại trước đó đi đến siêu thoát hỗn độn cảnh giới. Bản tôn chuẩn bị nhiều năm như vậy, là thời điểm liều một thanh. Thần giới ánh mắt âm lãnh, liền bắt đầu cố gắng khôi phục thương thế, đồng thời toàn tâm cảm ngộ cảnh giới. Tô Hạo Thần tiến vào đường hầm không thời gian, không ngừng theo lấy thời gian tuyến phản hồi quá khứ. Thần giới nói qua, hắn từ lúc thật lâu trước kia liền đem tự thân nhược điểm ẩn giấu đi, nhưng lại cũng không nói một chút ra cụ thể ẩn tàng thời gian. Cho nên Tô Hạo Thần nếu như muốn tìm tới, liền chỉ có thể từng chút trải vuốt thời gian tuyến, từ đó tìm tới nhất có khả năng thời gian điểm. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình. Ân, làm trải vuốt đến cái nào đó thời gian điểm thời điểm. Tô Hạo Thần trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cảm thấy một tia dị dạng. Tia này dị dạng, cùng thần giới không có bao nhiêu quan hệ, ngược lại giống như cùng hắn bản thân có kỳ diệu liên hệ, liền giống như cái này thời gian điểm phát sinh sự tình chính đang triệu hoán hắn một dạng. Kỳ quái, đi qua thời gian điểm, vì cái gì sẽ triệu hoán tương lai ta? Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, cảm thấy vẫn là đi nhìn xem cho thỏa đáng. Thế là phá vỡ đường hầm không thời gian, tiến nhập cái này thời gian điểm. Đen kịt hư không bị ném ở sau lưng, Tô Hạo Thần cảm giác toàn thân nhẹ một chút, liền tiến nhập một cái thế giới. Đây là một cái hoang vu thế giới. Đại địa bên trên trải rộng vô số khô cốt, nhìn qua làm cho người run rẩy. Tô Hạo Thần thần niệm thả ra, phát hiện đây là một phương phàm tục đại thế giới. Nhưng thiên địa quy tắc cũng đã biến cực không hoàn chỉnh. Nếu như ở trong này tu luyện, chỉ sợ liền võ tổ cấp bậc đều không cách nào đi đến. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đạo võ cảnh. Rất quen thuộc thế giới. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, bỗng nhiên ý thức được. Này cư nhiên là thánh khư đại thế giới. Bất quá không phải sau khi sống lại, mà là hắn trọng sinh trước kia cái kia thánh khư đại thế giới. Lúc này thánh khư đại lục, hẳn là bị ma môn thống trị, ma tôn quân lâm thiên hạ, mà chính đạo một phương thì là bị triệt để ép xuống. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên phía trước truyền đến từng tiếng oanh minh, tựa hồ là có người ở kịch liệt chiến đấu. Ngay sau đó, liền thấy một đám người hướng bên này bay tới. Đó là một đám người đang vây công một người, mà bị vây công, rõ ràng là một cái khác Tô Hạo Thần. Một màn này quá quen thuộc, nhìn xem cái kia bản thân, Tô Hạo Thần rất nhanh ý thức được, này chính là mình ở trọng sinh trước đó, cùng kẻ khác tranh đoạt ngộ đạo huyền ngọc kia thời gian điểm. Không nghĩ đến ta thế mà về đến lúc này, nếu là dạng này, như vậy, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt xuyên thủng không gian bình chướng, thấy được thế giới bên ngoài, chỉ thấy ở thế giới bên ngoài hư không bên trong, một tòa cự sơn vô cùng phế khư cung điện, đang im ắng lơ lửng ở nơi đó, thình lình chính là tạo hóa thần đình. Quả nhiên như thế, này chính là ta liền sẽ trọng sinh thời điểm. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, toàn thân thần lực lưu truyền, cả người liền đã giấu thân hình. Rất nhanh, nơi xa một cái khác Tô Hạo Thần, còn có những cái kia truy sát võ giả, liền một bên đánh nhau, một bên bay tới, ở đông đảo võ giả vây công dưới. Thời đại này, Tô Hạo Thần rất nhanh liền bị đánh chết. Linh hồn rời đi thân thể, chậm rãi trôi hướng thế giới bên ngoài, mà ngộ đạo huyền ngọc một mực ở trong tay hắn. Linh hồn nhẹ nhàng xuyên qua không gian bình chướng, đi tới thánh khư đại thế giới bên ngoài, mà tạo hóa thần đình liền phiêu phù ở trên không. Bất quá khi linh hồn tới gần thần đình sau, lại vẻn vẹn chỉ là dừng một chút, liền tiếp tục bay lên trên đi. Thần đình căn bản không có tiến vào ngộ đạo huyền ngọc, càng không có xuất hiện thời không nghịch chuyển. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ lịch sử cũng đã cải biến? Nếu không bản thân kinh nghiệm đã từng trải tất cả, vì cái gì không có phát sinh? Nếu như thời đại này bản thân không có đạt được tạo hóa thần đình, không có trọng sinh về trăm năm trước, đã nói lên lịch sử thật cải biến. Dạng này thế nhưng là xảy ra đại sự. Dù sao lịch sử một khi cải biến, như vậy hậu thế tất cả rất có thể liền không còn tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.